Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 382, chương 384, kinh hoàng dược tông tông chủ. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nói cái này thử tam, cho đang ở ẩn giới kỳ mộc thư viện viện trưởng phát cái tin tức. Mà viện trưởng tiếp thu được tin tức phía sau. Ở mới giáo chỉ dạo qua một vòng, dò xét một cái tiến độ, liền một mình chạy tới dược tông sở tại. Trong khoảng thời gian này, ẩn giới trên dưới đều xem như là đã biết, kỳ mộc thư viện cùng Trần Phong quan hệ. Cho nên, trong khoảng thời gian này đi vào bái phòng cũng không ít. Dược tông tự nhiên cũng là phái ra đại biểu, tới bái phòng cái này mới quật khởi cự bá. Dù sao, có Trần Phong làm chỗ dựa vững chắc, ai dám trêu chọc a? Một lời không hợp chính là giết. Toàn bộ ẩn giới đã bị thủ đoạn của hắn dọa sợ. Chỉ bất quá những cái này tới bái phỏng môn phái đều bị trận pháp chắn bên ngoài sơn môn, cầu vào mà không được. Sau lại vẫn là viện trưởng xem bọn hắn chờ. Các loại thời gian quá dài, chỉ cần có học sinh ra trận pháp, mua đồ ăn hoặc là làm cái gì, đều sẽ bị bọn họ một đường đi theo. Này mới khiến bọn họ tiến nhập trận pháp. Nếu như không phải nói như vậy, sợ rằng những người này còn có thể cả ngày ở bên ngoài trận pháp chờ đấy. Phiền phức vô cùng, bất quá đừng nói, chí ít học viện kiến thiết phương diện, bọn họ vẫn là bỏ khá nhiều công sức tức giận. Cần tài liệu gì, cũng không cần chuyên môn đi chạy. Ra khỏi trận pháp là có thể gặp phải người. Hỏi cần gì phải trực tiếp vừa nói là được. Còn lại không cần ngươi đi làm, tự nhiên có người giúp ngươi giải quyết 20. Ở nơi này chút cao thấp tông môn thế lực tình hữu nghị hiệp trợ dưới, học viện kiến thiết cũng là hết sức thuận lợi. Hiện tại trên cơ bản đại thể giàn giáo đã hoàn thành, sẽ chờ hầu mặt một ít phương diện chi tiết. Dược tông địa phương sở tại, khoảng cách Đoạn Thiên Sơn có một cự ly không nhỏ. Ở một vùng thung lũng bên trong, sơn cốc này vốn là một thừa thải linh thực địa phương, sau lại bị dược tông nhân chiếm giữ, làm tông môn nơi dừng chân. Cưỡi phi thuyền, dùng sấp xỉ 2 cái canh giờ, bay đến dược tông, đứng ở bên ngoài sơn cốc. Viện trưởng sờ sờ hoa dâm râu mép, một luồng linh khí tụ lại ở nơi cổ họng, sau đó mãnh phun ra. Dược tông tông chủ ở đâu? Ta chính là kỳ mộc thư viện viện trưởng, hiện hữu chuyện quan trọng thông báo. Lúc đầu ở bên trong tông môn an tâm tu luyện, dược tông tông chủ an nguyên nghe được thanh âm này, ánh mắt mãnh mở, một đạo kim mang lóe lên một cái rồi biến mất. Kỳ mộc thư viện viện trưởng, hắn tới nơi này làm gì? Có chuyện gì? Hơi nghi hoặc một chút, cúi đầu trầm tư một cái, thân hình lóe lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lần nữa, vẫn là đi tới ngoài cốc. Ôi chao, các ngươi nói, cái này kỳ mộc thư viện viện trưởng tới chúng ta nơi đây làm cái gì a? Ta nào biết a, hắn không phải nói có việc thông báo sao? Hắn không nói, ai biết a? Tấm tắc, ta cảm giác a, lần này sẽ không có chuyện tốt gì. Ngoạn tào, ngươi có thể không thể câm miệng, ngươi cái này miệng nhưng là làm phép qua, trải qua trưởng lão chứng thực qua, ngươi mau ngậm miệng a. Không phải, ta nói gì, ta chỉ nói là có chuyện không tốt, cái này chỉ là phán đoán của ta, cái này cũng không được sao? Mẹ, còn nói, các sư huynh đệ, đi tới đánh hắn. Cẩu Nhật, lần trước với ngươi đi ra ngoài linh yêu rừng rậm lịch lãm, nói đặc biệt CMN cái gì, tới cái gì, Cẩu Nhật còn dám nói lung tung. Trưởng lão đã nói qua, ngươi cái này miệng, đặc biệt CMN khai quá quang, không muốn mù kê nhi nói. Ta sai rồi, sư huynh, các sư đệ, đừng đánh ta. Ôi chào yêu ngọa tàu, sư muội ngươi làm gì thế đạp ta phía dưới? Ngọa kép chấm chấm. bởi vì một câu nói đưa tới sự kiện vẫn còn tiếp tục bên trong. Ngoài cốc mặt, viện trưởng đã cùng An Nguyên gặp mặt. Viện trưởng biệt lai vô dạng, không biết viện trưởng lần này đến đây là vì chuyện gì. Nhìn thấy viện trưởng, An Nguyên đầu tiên là thi lễ một cái, lúc này mới hơi lộ ra cung kính nhìn hắn hỏi. Nhìn thấy viện trưởng, An Nguyên đầu tiên là thi lễ một cái, lúc này mới hơi lộ ra cung kính nhìn hắn hỏi. Ngô, cũng không còn cái gì, chỉ là nghe nói các ngươi Dược Tông mấy ngày gần đây có chuyện tốt lâm môn. Viện trưởng sờ sờ râu mép, trầm ngâm một chút phía sau, mở miệng nói, ngạch, thật có việc này. Nghe được viện trưởng câu hỏi, An Nguyên cho là hắn muốn tới cung chúc chính mình, cười ha hả nói, Liệt Đồ chọn chúng ẩn giới ngoại một cái gia tộc nữ tử. Tuy là dáng dấp quả thật có chút tư sắc, chỉ bất quá thiên tử cũng là rất kém cỏi. Viện trưởng nghe vậy, cười không nói, chỉ bất quá, nụ cười này ở An Nguyên xem ra, cũng là có chút lạnh, trong lòng lộp bộp một tiếng, trên đầu cũng chảy ra mồ hôi lạnh, không hiểu hỏi, lẽ nào, có gì không ổn chỗ, có thể để cho Kỳ Mộc Thư Viện viện trưởng qua đây thông báo sự tình. Trên cơ bản cùng Trần Phong không thoát được quan hệ, hiện tại nhìn nữa viện trưởng phản ứng, An Nguyên nhất thời rõ ràng chút gì. Cái kia, viện trưởng, chuyện này, có phải hay không cùng Trần Phong tôn giả có quan hệ? Hiện tại ẩn giới trên dưới đều gọi hô Trần Phong là tôn giả. Một là Trần Phong cách làm dưới cái nhìn của bọn họ vô cùng tàn bạo, mặt khác chính là Trần Phong tu vi thật sự là quá cao, bọn họ căn bản thúc ngựa khó đạt đến. Ha ha, các ngươi lần này thật đúng là làm một chuyện tốt. Trong miệng ngươi mặc dù có chút tư sắc, thế nhưng thiên tư rất kém cỏi nữ tử, là Trần Phong hắn nữ nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Viện trưởng có chút đồng tình nhìn An Nguyên liếc mắt, sau đó nói rằng, mới vừa Trần Phong quản gia nói cho ta biết, Trần Phong hiện tại đã tìm được Trần gia, nói là muốn tự mình giải quyết chuyện này. Ngươi tự xem làm a, là các loại, chờ, Trần Phong giải quyết xong bên kia, trở lại giải quyết ngươi, cũng là ngươi tự thân xuất mã đâu. Nghe viện trưởng nói, An Nguyên sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch trắng bệch. Cái này, tại sao có thể như vậy? Hắn chẳng qua là bang đồ đệ mình kết thúc hôn sự mà thôi, làm sao lại như vậy trêu chọc phải Trần Phong trên đầu? Chỉ bất quá, nếu viện trưởng đã đem sự tình nói cho hắn, như vậy thì nói rõ sự tình còn có thể cứu vãn được. Cảm tạ viện trưởng cho ta biết, làm cho 870 ta tông miễn đi đại kiếp. Về sau có dùng đến lấy ta muốn tông địa phương, mời thỏa thích mở miệng, dốc hết ta toàn tông chi lực, cũng sẽ giúp ngài nhóm hoàn thành. Nói, An Nguyên hướng về phía viện trưởng cúi đầu đến cùng, thành khẩn ý, không cần nói cũng biết. Được rồi, ta cũng chỉ là thay thông báo mà thôi. Viện trưởng lắc đầu, thở dài, có chút thương hại nhìn một chút khom người An Nguyên, xoay người rời đi. Được rồi, phó gia bên kia, xúc tiến chuyện này người đã được giải quyết, cho nên người nhanh lên đi. Vừa đi chưa được mấy bước, viện trưởng ngừng lại quay đầu nói một câu, sau đó liền rời đi. Tạ tiên sinh chỉ điểm. Qua sấp xỉ 10 phút, An Nguyên lúc này mới ngẩng đầu lên, đứng tại chỗ suy nghĩ một cái, sau đó vội vàng hướng trong cốc đi tới. Không nhiều lắm biết, hắn liền lại mang một người ly khai sơn cốc, hướng về khoảng cách Dược Tông gần nhất cửa ra bay đi. Hoảng hoảng trương trương hướng về ẩn giới cửa ra chạy đi. An Nguyên cũng không biết, Trần Phong lúc này còn đang một đống tay mịn trong chân ngọc vui đến quên cả trời đất đâu. Hắn hiện tại chỉ biết là chính mình phải nhanh đi phó ra, đem cái này việc hôn nhân đẩy xuống. Nếu không, nếu như chỉ là bởi vì một nữ nhân mà làm cho Dược Tông từ đó từ trên đời biến mất, hắn sẽ trở thành Dược Tông đời cuối cùng tông chủ, cũng Dược Tông tội nhân. Kết quả như vậy cũng không phải là hắn nhớ muốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.